Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 470, sự ký xâm lấn của sinh vật lạ 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Sở Ngộ phát hiện Hoa Vũ không chỉ giám sát mình, mà còn thường xuyên gọi điện thoại tới. Hình như cô rất sợ hắn đi làm chuyện gì xấu. Sở Ngộ đúng là rất muốn đi, hắn muốn xem thử kết quả thí nghiệm của mình, rốt cuộc có hiệu quả khi dùng trên người không. Nhưng lần nào cũng bị Hoa Vũ cắt ngang. Hắn trả lời điện thoại xong, vẫn có cơ hội tiếp tục làm chuyện hắn muốn làm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm tiếp. Hắn cũng không nói được là vì sao. Chỉ là, đột nhiên liền không còn hứng thú nữa. Sở Ngộ làm mấy lần đều bị chen ngang thì tự bế, trực tiếp giúp trong nhà không ra khỏi cửa. Leng keng, Sở Ngộ nhìn cửa phòng một cái, ôm mèo vàng vuốt ve, không muốn mở cửa. Leng keng, Sở Ngộ kéo chăn che mình với mèo lại. Mèo vàng rất to gan, định chui ra khỏi chăn, đi ra cửa xem là ai. Sở Ngộ túm nó lại, hung hăng ấn đầu nó. Mi cũng muốn phản bội ta. Mèo, mèo vàng chỉ cảm thấy chủ nhân bây giờ hơi đáng sợ, càng dãy dụa hơn. Mèo mèo, mèo vàng thoát khỏi ma chảo của Sở Ngộ, chui ra khỏi chăn, chạy nhanh như chớp ra cửa. Rừ, điện thoại rung không ngừng, một bàn tay trắng nõn vươn ra từ trong chăn, sờ đến di động, nhanh chóng rụt lại. Sở Ngộ mở cửa, không rảnh, có phải anh không ở nhà không? Anh đang ở đâu? Anh đừng làm gì dại dột, chúng ta đều là nụ hoa của thời đại mới, trái tim phải hướng về mặt trời. Sở Ngộ cúp điện thoại, nhưng hắn xốc chăn lên, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, vòng qua đồ đạc trong phòng khách, mở cửa ra. Mèo vàng đã đợi ở lối đi từ sớm, lập tức len ra cửa, bắt đầu cọ ống quần Hoa Vũ. Hoa Vũ không rảnh để ý nó, cẩn thận quan sát Sở Ngộ. Làm tôi sợ hết hồn. Hoa Vũ thở phào nhẹ nhõm, đẩy cái vali ngoài cửa vào trong. Sở Ngộ dùng chân ngăn lại. Làm gì, cô còn muốn chuyển vào đây? Sao cô lại muốn chuyển vào đây chứ? Hoa Vũ, quà tặng, Sở Ngộ bán tín bán nghi. Vẻ mặt Hoa Vũ chân thành. Thật sự là quà. Sở Ngộ từ từ thu chân lại. Hoa Vũ nhanh chóng đẩy hai cái vali nữa ở ngoài cửa vào. Ba cái vali lớn bỗng chốc làm lối đi nhỏ hơn không ít. Sở Ngộ còn chưa thay quần áo, mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám rộng thùng thình, lạnh mặt xoay người. Anh không mở ra xem à, Hoa Vũ túm hắn lại. 5 phút sau, Sở Ngộ nhìn quái vật trong vali, vẻ mặt chết lặng. Biết ngay cô không thể tặng quà gì bình thường, năng lực của nó hình như là có thể điều khiển người khác. Hoa Vũ ngồi xổm bên cạnh, chỉ vào Mỹ Nhân Ngư, lại chỉ hai cái vali bên cạnh chưa mở ra. Một con có thể làm người mất trí nhớ. Một con có thể làm người ta tê liệt trong 15 phút. Sở Ngộ, anh có thể kết hợp năng lực của chúng nó lại với nhau không, để cho năng lực của bọn họ với đám quái vật. Quái vật không phải cũng là người dị hóa thành sao, hẳn là có điểm giống nhau nhỉ. Như vậy về sau chúng ta bắt quái vật, không phải sẽ dễ dàng sao? Phụt, Sở Ngộ vội vàng rút một tờ giấy lau nước. Sở Ngộ ném khăn giấy xuống, phủi vệt nước trên người đi. Muốn thực hiện ước mơ thì cô nên đến chùa đi. Trong đầu cô suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Hắn có thể cấy ghép năng lực của quái vật với nhau, nhưng bây giờ nhiều nhất cũng chỉ làm được 2 cái. Sao cô ấy đánh giá cao mình như vậy? Hơn nữa cái này với cái gọi là thân phận người giải cứu thế giới của cô, hợp sao? Cô muốn tạo ra quái vật hay giải quyết quái vật vậy? Anh không làm được sao? Cho dù tôi có thể làm được, làm sao cô bảo đảm được có thể khống chế một con quái vật như vậy cho cô sử dụng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là quái vật, không phải người, hẳn là anh có cách đúng không? Giai đoạn sau Sở Ngộ có thể làm được, bây giờ còn chưa được, chắc chắn là cố gắng chưa đủ. Không có, không sao, tôi tin tưởng anh, chúng ta có thể nghiên cứu từ từ. Tiện thể nghiên cứu luôn, có phương pháp nào, có thể làm quái vật tự chết hết không? Khuôn mặt Hoa Vũ tràn đầy tin tưởng, làm lời của Sở Ngộ kẹt lại trong miệng. Dựa vào đâu mà cô lại tin tưởng mình như vậy? Nhưng, quái vật tự chết hết. Cô vào chùa cầu nguyện tương đối nhanh đấy. Tôi chỉ tin tưởng anh. Hoa Vũ giao mấy thứ này cho Sở Ngộ, lúc rời đi trong người nhẹ nhõm. Cô cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn, Sở Ngộ hẳn là sẽ không làm ra việc gì. Cách chương.